cô ta là cứ chửi bới người khác vô căn cứ như vậy thì vẫn cứ không ổn. Cách chương.